Hôn thê phù thủy của Hoàng Tổng. Chương 6, nguyện vọng của Hoàng Hiếu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cô trở thành hôn thê của tôi đi. Hả? Aira sững sờ, không hiểu sao đối phương lại đưa ra một nguyện vọng không liên quan. Cô cho rằng anh sẽ đề nghị cô trợ giúp đối phó thế lực thần bí kia. Dù sao người đàn ông này sở hữu quá nhiều thứ, có lấy của anh một phần cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Còn đề nghị này, tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Một người đàn ông độc thân điển trai lại nhiều tiền như Hoàng Hiếu Phong, muốn tìm một đối tượng khác phái đâu phải là khó. Cha mẹ luôn giục tôi kết hôn, nên không ngừng sắp xếp những buổi xem mắt phiền phức. Tôi cần chấm dứt tình trạng này. Cho dù là thế, với khả năng của anh tìm một cô gái giả làm hôn thê rất đơn giản, không nhất thiết phải là tôi. Đối phương nói có vẻ hợp lý, nhưng chưa đủ thuyết phục Aira. Vậy thì cô không biết sự tham lam của con người rồi. Ban cho họ chút ân huệ, họ sẽ càng muốn nhiều hơn. Nhưng cô thì không giống vậy, tôi không tốt lành như anh nghĩ đâu. Aira cười nhạt, bỗng nhiên nhớ đến một sự kiện không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Bất kể con người hay phù thủy, ai cũng có lòng tham thôi. Không quan trọng, tôi cảm thấy cô thích hợp. Aira thấy đối phương đã cương quyết như thế, sau một đắn đo mới đồng ý lập giao kèo với hắn. Cô từ trong ngăn kéo lấy một tờ giấy màu hơi ngả vàng và một hộp mực đỏ đưa cho Hoàng Hiếu Phong. Anh tiếp nhận tờ giấy, mặt trên vốn trống không bỗng hiện ra những dòng chữ được viết bằng bút lông vũ. Nội dung chính là thỏa thuận giữa người đưa ra nguyện vọng Hoàng Hiếu Phong và người giúp thực hiện Aira Stewart, thời hạn của giao kèo là một năm. Khi giao kèo kết thúc, Aira Stewart sẽ lấy của Hoàng Hiếu Phong một thứ tương xứng với nguyện vọng anh đã đưa ra. Nhưng đặc biệt chú ý hơn cả là dòng chữ cuối cùng được in đậm và phóng to hơn những phần khác. Trong thời gian giao kèo diễn ra, người trợ giúp phải bảo toàn tính mạng cho người được chọn và đồng thời có thể thực hiện nguyện vọng của những người khác. Vì cô đưa tôi bản giao kèo này, để công bằng, tôi cũng sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng khác. Cô yên tâm, chẳng qua tôi càng tin tưởng vào vấn đề pháp lý hơn thôi. Tùy anh, mấy cái pháp lý của con người làm sao có thể so được với giao kèo của cô, nhưng anh đã thích vậy, cô không ngăn cản. Nếu là bình thường, một bản giao kèo đầy nhược điểm như vậy Hoàng Hiếu Phong sẽ không bao giờ ký. Có điều vì kế hoạch trong tương lai, hắn không ngại mạo hiểm. Người đàn ông dứt khoát cầm bút ký lên phần góc trái, sau đó dùng ngón tay cái bôi mực đỏ ấn xuống ngay phía dưới. Bản giao kèo coi như đã hoàn thành một nửa. Aira lấy lại bản giao kèo, phát hiện nó hơi khác biệt với những bản giao kèo khác một chút. Vai trò của cô trước kia luôn là đứng trong tối giúp đối tượng được chọn thực hiện nguyện vọng. Sau 981 nguyện vọng, đây là lần đầu tiên Aira trực tiếp là một phần của nguyện vọng đó. Thế cho nên, cô cũng phải ký tên và điểm chỉ vào bản giao kèo. Mà thôi, đâm lao thì phải theo lao, Aira ký xong cái này, coi như thành công thêm được một vụ. Số người phải trợ giúp còn 18 người nữa. Hợp tác vui vẻ, Hoàng Hiếu Phong đứng dậy, vươn tay về phía Aira. Anh không biết tương lai bọn họ hợp tác sẽ có kết quả gì, nhưng trước mắt phải thể hiện sự hoan nghênh đối với người cộng tác chứ nhỉ. Hợp tác vui vẻ, Aira cũng bắt lại, bắt đầu từ ngày mai Aira Stewart sẽ là vị hôn thê của Hoàng Hiếu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Egan dắt Elios đi một vòng phố Winter trở lại Magic Coffee thì Hoàng Hiếu Phong đã rời khỏi. Aira mắt sắc phát hiện trên cổ anh trai có dấu son đỏ cộng thêm sắc mặt con mèo nhà mình cao có như nuốt phải ruồi, liền biết ông tướng này lại tranh thủ đi tán gái rồi. Anh trai yêu quý con thỏ trắng ngây thơ nào nhảy vào vuốt sói của anh vậy. Xin em gái đừng so sánh một phù thủy cao quý như anh với đám hoang dã không biết kiềm chế đó. Egan cực kỳ ghét bỏ lắc lắc ngón tay. Bọn chúng cứ mỗi đêm trăng tròn là không thể khống chế được năng lực hóa thú của mình, cả ngày chạy loạn như lũ điên. Trước khi anh mạnh miệng nói ra lời đó, thì nên lau vết son trên cổ của mình đi. Còn nữa, nếu lần này người ta có vấn đề gì, em không đứng ra dọn chiến trường giúp anh đâu. Aira ném một cái liếc khinh bỉ, sau đó đem tách cà phê Hoàng Hiếu Phong đã uống trước đó cho vào chậu rửa. Cô nhìn cái tách không trôi nổi giữa dòng nước, bỗng thất thần nhớ đến thời điểm Hoàng Hiếu Phong chuẩn bị rời đi. Vì từ mai cô sẽ bắt đầu với vai trò mới, nên đối phương đã hẹn đúng 7 giờ sáng tới đón cô để làm những bước chuẩn bị. Bọn họ cần có một kịch bản chặt chẽ và thống nhất với nhau để hai vị phụ huynh không nghi ngờ. Hoàng Hiếu Phong nói những chuyện đó anh sẽ lo, còn cô chỉ cần phối hợp và biểu hiện thật tốt là được. Aira thản nhiên đồng ý, nhưng thú thật cô không hề có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương hay ứng xử với phụ huynh trong nhà. Nếu xét đúng độ tuổi, cha mẹ của Hoàng Hiếu Phong đối với Aira chỉ bằng những đứa trẻ mới chập chững học chú ngữ vỡ lòng tại thế giới của mình. để cô lễ phép nói chuyện với họ cứ cảm thấy gượng miệng thế nào ấy. Với vị thế của bản thân trong quá khứ, Aira còn chưa từng phải cúi mình trước người khác đâu. Anh em nhà Stewart có thể coi là cặp song sinh hiếm gặp trong vùng đất phù thủy. Chỉ có những phù thủy mang dòng máu quý tộc trở lên mới sở hữu năng lực đặc biệt ngay từ lúc sinh ra. Egan là lửa, Aira là băng. Nhưng chính vì để sinh được hai đứa trẻ phi thường, nữ phù thủy bậc thầy Brenna đã từ bỏ sinh mệnh vĩnh hằng để trở về vòng tay của các vị thần. Cha của cặp song sinh là một trong 12 vị thuộc hội đồng phù thủy Anno Stewart, tuy mất đi người vợ yêu quý trong khốn khổ, nhưng thời điểm ông thấy được mái tóc của Aira và đôi mắt của Egan, ông như thấy được gương mặt xinh đẹp dịu dàng luôn mỉm cười với ông trong ký ức. Anno nuôi hai đứa trẻ dưới sự cưng chiều hết mực, đặc biệt là Aira khi thiên phú của cô cao hơn anh trai một chút, thành ra tính cách càng ngày càng kiêu ngạo và khó bảo. Sinh ra ở tầng lớp cao cùng với năng lực vượt trội hơn những người cùng lứa, Aira ngoài anh trai Egan của mình chưa từng kết bạn với ai khác. Trong khi Egan trở thành trung tâm chú ý được nhiều người vây lấy, thì Aira càng giống với nữ hoàng băng giá, nhìn từ xa thì đẹp nhưng tuyệt đối không thể đến gần. Một người bạn còn không có thì nói gì đến yêu đương. Người có lòng yêu thích Aira thực ra không hề ít, nhưng muốn quen được cô thì cần phải qua ba ải khó nhằn, anh trai cùng em gái, ông bố cuồng con và tính độc miệng của Aira. Đa số đối tượng ngay cửa ải thứ nhất còn không qua được chứ đừng nói làm rung động được trái tim của Aira. Thế là trong 100 năm Aira sinh sống ở vùng đất phù thủy, chưa từng có một mối tình vắt vai. Không biết cố ý hay vô tình, khi Hoàng Hiếu Phong chuẩn bị mở cánh cửa ra thì bất ngờ quay lại túm lấy tay Aira kéo vào lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aira không phòng bị cứ như thế rơi vào ngực đối phương, đúng lúc khó hiểu ngước mắt lên thắc mắc thì đụng phải đôi mắt nhiệm ý cười của anh. Tôi muốn kiểm tra xem chúng ta có thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật với nhau hay không. May quá, xúc cảm không tệ. Vì sao? Đúng là Aira không có sự bài xích gì khi Hoàng Hiếu Phong ôm mình, nhưng đồng thời trái tim đang bình ổn lại trộn rộn một cách khó hiểu. Chúng ta trong tương lai nếu muốn diễn tròn vai còn phải làm nhiều động tác thân mật hơn nữa. Đây là điều cần thiết trong một mối quan hệ, thì ra cô ấy không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Phản ứng ngây ngô như thế ở trong mắt Hoàng Hiếu Phong có chút đáng yêu. Aira gật gật đầu, không tự nhiên đẩy người đàn ông ra. Hoàng Hiếu Phong rất hợp tác thả người, một lần nữa nói lần chào với cô rồi mỉm cười mỹ mãn rời đi. Người đàn ông dù đã không còn ở đây nhưng Aira vẫn có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm quanh quẩn bên mình. Aira cho rằng bản thân đang mất tỉnh táo nên vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, vừa xoay người đi về quầy pha chế thì Egan và Elios bước vào. Cách chương.